mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô gồm 3 tập Chiến Tranh, Trăn Trở và Bão Lửa của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin trong quá trình theo dõi truyện, biên tập viên Dương Hà sẽ cung cấp đôi nét về nhà văn Vũ Đức Nguyên và nội dung cuốn tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô. Nhà văn Vũ Đức Nguyên, tên khai sinh là Nguyễn Đức Vụ, sinh năm 1945 tại thôn Khê Hồi, xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi tham gia thanh niên xung phong mở đường hỏa tuyến trong kháng chiến chống quân xâm lược, ông công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Hòa bình lập lại, ông theo học khóa 1 trường viết văn Nguyễn Du, sau đó về làm biên tập viên văn học ở nhà xuất bản Hà Nội cho tới khi nghỉ hưu. Nhà văn Vũ Đức Nguyên đã xuất bản 11 tiểu thuyết như Hoa Dừa Nước, Chuyện Làng Khê, Tuổi Thơ Khát Vọng, Trinh Nữ, Con Sóng Bạc Đầu, Bão Táp Thành Đô, v.v. Với những đóng góp này, nhà văn đã vinh dự nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Y tế cho tập truyện viết về ngành y tế, giải ba của Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam cho tiểu thuyết Tuổi Thơ Khát Vọng. Cuốn tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên gồm 3 tập Chiến Tranh, Trăn Trở và Bão Lửa. Bối cảnh chính của tiểu thuyết đi sâu miêu tả Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh phá hoại của không lực Hoa Kỳ. Câu chuyện xoay quanh 3 gia đình trí thức ở Hà Nội là gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, gia đình kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành và gia đình luật sư Phan Nguyên Bình. Gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy luôn được mọi người xem là một tổ ấm kiểu mẫu, lý tưởng khi trụ cột gia đình là một vị giáo sư bác sĩ làm việc ở phòng phẫu thuật của bệnh viện trong thành phố. Ông có người vợ hiền và 3 người con ngoan là Nguyễn Hoàng Quý, Nguyễn Hoàng Quỳ và Nguyễn Diễm Lệ. Những thay đổi của thời cuộc đã dẫn tới mâu thuẫn trong cuộc sống của vợ chồng Nguyễn Hoàng Quy. Sự khác biệt về lý tưởng sống giữa cha mẹ và con cái đã đẩy gia đình giáo sư đến những ngả rẽ không ngờ tới. Gia đình kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành có phong cách sống khác biệt và khá phức tạp. Từ phong thái, dáng dấp cho tới lời ăn tiếng nói luôn thể hiện là người ích kỷ, nhỏ nhen. Trương Quyền Hoành có thể làm mọi thứ để đạt được ước mơ đổi đời là được sống trên tiền. Nhưng có tiền rồi thì ông ta đâu có mua được hạnh phúc và sự bình an. Bằng chứng là vợ của ông ta là Kiều Oanh thì sống buông thả như con thuyền không bến. Còn cô con gái Kiều Liên thì mãi mãi ôm trọn mối tình dở dang với vị bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý để làm vợ cậu Tú Chuyên, chủ cửa hàng may mặc. Khác với hai gia đình này, gia đình luật sư Phan Nguyên Bình ít sóng gió hơn. Vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, làn sóng di cư vào Nam đã khiến gia đình luật sư Phan Nguyên Bình nhiều đêm mất ngủ, ở lại thành đô hay di cư tới miền đất hứa. Cuối cùng, lý trí đã giữ ông ở lại Hà Nội. Phan Nguyên Bình không làm nghề luật sư nữa mà trở thành người lao động chân tay bình thường để nuôi 3 người con là Thạch, Thưởng và Doanh. Tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Nguyễn Đức Nguyên là cốt truyện tuy không mới nhưng vẫn cuốn hút người đọc bởi tuyến nhân vật được bố trí hài hòa và nhuần nhuyễn với nhau. Chiều sâu tâm lý của con người được nhà văn khai thác bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tình đồng bào được đan xen hòa quyện trong những trang truyện đã góp phần tạo dựng người Hà Nội luôn can trường, sống nhân ái và dũng cảm. Không khí hối hả, sôi sục của quân và dân Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh đã góp phần không nhỏ vào thành công của tiểu thuyết. Khí phách hào hùng ấy luôn là tiền đề để nhân dân Hà Nội làm nên lịch sử mà điển hình là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Vào mùa hè, cứ sau bữa cơm chiều là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lại mang chiếc ghế bành mây lên sân thượng ngồi một mình hóng mát. Chiều nay cũng vậy, nó trở thành thói quen thường nhật của ông, là cái thú mà ông ưa thích, nhất là sau một ngày làm việc trong phòng phẫu thuật tại viện ngoại khoa. Chắc mọi người đều rõ, bác sĩ cầm dao mổ phải căng thẳng đầu óc như thế nào trong công việc cứu mạng sống cho bệnh nhân. Bởi vậy giáo sư rất muốn có được những giờ phút thảnh thơi cho thần kinh thư giãn. Trong yên tĩnh, cõi lòng ông vợi nỗi trăn trở cuộc đời, và đôi khi giáo sư còn bất chợt cảm thấy như có tiếng vang vọng từ nơi thẳm sâu tâm hồn mình cất cánh. Dưới đường phố, chuông xe điện leng keng vẳng lên. Giáo sư chẳng cần ngó xuống xem, cũng mường tượng ra cái cảnh nhốn nháo, người ngồi kẻ đứng, chen lấn nhau chật cứng trong các toa xe như đêm cối. Có người còn cố nhảy lên bậc lên xuống, gắng sức, vươn cánh tay, bấu vào thành toa xe để khỏi lỡ chuyến tàu. Rồi có cả mấy đứa trẻ 13-14 tuổi đua nhau đu lên bệ sau toa cuối, chơi trò đánh võng, nòm đến khiếp. Ô tô buýt cũng đầy ních khách, phần lớn là cán bộ công nhân viên chức tan tầm làm việc trở về nhà. Còn các loại xe hơi du lịch mang nhãn hiệu sản xuất tại Liên Xô hoặc của những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và xe Comanca Trung Quốc chỉ chở 1-2 người, đẹp như những con thoi sang trọng, điểm xuyết giữa dòng xe dòng người xuôi ngược. Rồi đông nhất, như dòng nước chảy xiết, vẫn là người đi xe đạp, chật kín cả lòng đường. Đó là cảnh tượng lúc đô thành tan tầm làm việc. Vì vậy, tiếng ve sầu và tiếng còi xe là âm thanh khuấy động nhịp sống khắp phố phường, tạo nên bầu không khí sôi động náo nhiệt và sự hối hả khẩn trương. Một ngày lao động thanh bình đã qua, giờ phút được nghỉ ngơi để lấy lại sức vừa tới. Cuộc đời náo nức đến lạ lùng. Nhưng sao giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn có cảm giác nó thế nào? Cuộc sống mới kết dính con người lại với nhau, thân thiết mà sao cứ thấy vương vướng? Nên ông chưa thể hòa nhập nổi vào dòng đời này. Giáo sư phớt lờ sự ồn ào dưới đường phố, như người ngoài cuộc tảng lờ sự việc nào đó. Ông ngả lưng đưa mắt ngắm dàn hoa ti khôn trên góc sân thượng. Lúc này, dàn hoa được ánh sáng hoàng hôn tô thêm sắc màu hồng tím vốn sẵn có của nó rực lên chói ngời, như thể đã chán mắt, giáo sư ngẩng mặt ngước lên bầu trời. Phía tây, vầng thái dương đã thu gọn lại, tròn như cái miệng chậu thau vàng ửng, từ từ rơi xuống sau núi Ba Vì. Ánh nắng mỏng mảnh lúc chiều tà mà người ta gọi là hoàng hôn, y hệt tấm khăn lụa mỡ gà choàng lên khắp thành đô, cũng đang chuyển dần sang màu hồng tím. Từ trên ngọn hàng xấu đại thụ bên hè phố, lũ ve sầu thả sức tấu kèn hòa vang bản nhạc hè. Rồi gió bắt đầu thoảng tới, từng đợt xua đi không khí nóng bức mùa hè thiêu đốt cho dịu dần. Cây cối đung đưa cành lá, bắt nhịp với gió, phe phẩy quạt cho phố phường bớt nực. Đôi lúc, gió cao hứng ào tới, lại rào một đợt lá khô trút xuống mặt đường. Đôi ba chiếc lá cuốn theo chiều gió, quay tít như trong chóng, bay bổng lên không trung, lơ lửng một hồi mới liệng xuống. Cuối cùng, cũng đến lúc bầu trời tắt nắng, đôi ba đám mây trắng xốp như bông cao vời vợi, lững lờ trôi tới. Vài con cò sải cánh bay chấp chới in đậm trên nền trời xanh. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy gỡ chiếc kính cận xuống. Ông chớp chớp hai hàng mi mấy lần, rồi lim dim cặp mắt như mơ màng, lại như đang chăm chú gì đó. Hay ông bị hút vào nỗi suy tư? Thoát cái, mới đây đã 10 năm trôi qua. Chóng thật đấy. Kể từ ngày bộ đội Cụ Hồ về tiếp quản thành đô, Hà Nội mất dần cái vẻ đẹp hào nhoáng, loè loẹt sặc sỡ sắc màu của những tấm biển quảng cáo treo trên trước các cửa hiệu, hãng buôn, tiệm nhảy, sạp hàng. Cùng với cuộc sống hỗn độn, xô bồ, ồn ã, tiếng cười và tiếng khóc. Để thay vào đấy là các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, và người ta hối hả đến công trường nhà máy, người ta vội vã tới trường học cả ban ngày lẫn ban tối. Hà Nội vốn là chốn thành đô buôn bán sầm uất nhất Bắc Kỳ, chỉ bấy nhiêu năm lột xác thay ra thành phố phường của những người lao động. Thật là một cuộc đổi thay, tất cả đều mới lạ, dân chúng cần lao hồ hởi nhưng vẫn ngỡ ngàng. Giới công thương ngẩn ngơ, chẳng biết rồi cơ sự sẽ ra sao. Đến mức giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cũng phải ngạc nhiên cho cả chính bản thân mình. Thật đâu có ngờ, ông cùng gia đình cuốn hút vào dòng chảy cuộc sống sôi động này mà không bị văng ra ngoài như một số gia đình cũng chung hoàn cảnh giống mình. Song lẽ, dạo này giáo sư cảm thấy trong người bỗng dưng khó ở quá. Lúc nào ông cũng thấy mệt mỏi, chẳng còn thiết đi đâu. Chẳng lẽ cái sự già nua cằn cỗi của kiếp sống con người đã tới gõ cửa cuộc đời ông rồi sao? Nếu không, chắc là do làm việc quá sức đấy thôi. Hay là có chuyện gì phiền toái khiến ông bận lòng? Có thể như vậy lắm. Bởi gần đây, không hiểu vì sao, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy chợt linh cảm thấy có một cái gì đó mơ hồ ẩn hiện như là ma chơi, cứ tác động tới tâm hồn mình. Thế nên ông cứ bâng khuâng, vật vờ, một nỗi buồn khôn tả. Y như là điềm báo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Là sự gì kia chứ? Ngẫm nghĩ hoài không rõ, giáo sư đành chịu. Thế rồi, cái sự phải đến thì đã đến. Chiều nay, có một người trước đây vốn là bạn thân, nhưng rồi chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, đột ngột đến thăm giáo sư. Lúc ấy ông vừa tắm xong, đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách. Thình lình người đó hiện ra